Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, một đường quét ngang. Phía dưới, sắp bắt đầu giải thi đấu vòng thứ nhất, do Hyotei Academy, đánh với Taniyama Trung học, mời song phương đội viên tiến lên, nương theo vang dội loa phóng thanh. Hyotei các đội viên cùng Taniyama các đội viên ở trước lưới xếp hàng ngang. Kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn đối diện vẻ mặt rõ ràng có chút cứng ngắc Taniyama huấn luyện viên. Uesugi Yu trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Vô cùng có lễ phép duỗi ra chính mình một cái tay. Mời nhiều chỉ giáo. Taniyama huấn luyện viên chỉ cảm thấy trên mặt tối tăm. Đối diện rõ ràng chỉ là học sinh. Cái kia cỗ tự tin khí thế nhưng đem hắn ép gắt gao. Chưa chiến trước tiên khiếp. Đối mặt thực lực cường đại Hyotei. Taniyama các đội viên mỗi người khí thế đê mê. Nếu không phải đây là cuộc so tài thứ nhất. Bọn họ có thể đã xin bỏ quyền. Nhưng mà bởi vì là trận đầu đánh vào Hyotei. Mặc kệ thế nào bọn họ đều muốn nhắm mắt đánh tới một đánh. Không phải vậy trận đầu liền trực tiếp bỏ quyền. Như vậy bọn họ Taniyama mặt mũi nhưng là triệt để mất hết. Đánh kép hai thi đấu rất nhanh bắt đầu. Hyotei những đội viên khác đều đi tới đến bên sân trên khán đài. Cuộc tranh tài này vì sao lại để ta lên? Biểu hiện không tên liếc mắt một cái Kabaji. Akusu trong giọng nói ý tứ không cần nói cũng biết. Xem ngươi trước đây không lâu nhưng là rất hưng phấn. Không nghĩ tới ngươi còn không cảm kích. Có chút buồn cười liếc mắt nhìn Akusu. Uesugi Yu nhìn như suy tư một hồi. Sau đó cho hắn một cái không cách nào phản bác lý do. Cắt, không muốn nói thì thôi. Nơi nào nghe không ra Uesugi Yu trong giọng nói qua loa. Akusu bĩu môi một cái. Thẳng thắn không lại phản ứng Uesugi Yu. Quay đầu nhìn về phía trong sân thi đấu. Hyotei Academy ghi điểm. Điểm số 1-0. Mới ngăn ngắn mấy phút. Hyotei bên này đánh kép tổ hợp cũng đã trước tiên dưới một thành. Lên sân hai người cùng Uesugi Yu bọn họ một lần. Lần này có thể ở hai trong đội ra trận. Không thể rời bỏ bọn họ bình thường cân cù. Thích, cũng thật là tẻ nhạt. Nú Minh Chân, phát hiện thi đấu tựa hồ càng thêm vô vị. Akusu thẳng thắn hướng về trên ghế một năm. Muốn nghỉ ngơi thật tốt dưới. Bình thường hắn mỗi ngày nhưng là rất bận. Sau khi tan học ngoại trừ cơ bản tennis huấn luyện, buổi tối còn cần đi Kawamura nhà sushi tiệm làm công. Đừng nghĩ như thế, có câu nói nghe nói qua không? Cái gọi là vật cực tất phản. Dùng chân nhẹ nhàng đá đá Akusu. Uesugi Yu muốn để hắn ngắm nghía cẩn thận cuộc tranh tài này. Taniyama Trung học kỳ thực ở giải khu vực không tính yếu. Năm rồi còn có tiến vào giải đấu Tokyo thành tích. Lần này chỉ là vận may không tốt. Vừa bắt đầu liền đụng với bọn họ Hyotei. Hơn nữa, khí thế suy nhược đến một cái cực điểm sau khi đối diện rất khả năng bình vỡ không cần giữ gìn. Buông tay một kích, không cho mình lưu lại tiếc nuối. Hừ hừ tương đương tựa hồ là không quá tin tưởng. Thế nhưng Akusu một lát sau vẫn là ở không ai chú ý thời điểm ngồi ngay ngắn người lại. Lần thứ hai nhìn về phía trong sân thời điểm, hắn nhạt vàng con mắt hơi co rụt lại. Quả nhiên lại bị hắn đoán trúng. Trên sân nhiên điểm số tuy rằng vẫn là hướng về Hyotei bên này đổ tới. Thế nhưng Akusu chú ý tới đối phương đánh kép tổ hợp cũng đánh ra chính mình phong cách. Không còn là một mực tiêu cực phòng thủ. Là đi, vì lẽ đó khí thế vật này nhưng là rất kỳ diệu. Lại như người tiềm lực như thế. Ngươi không bước chính ngươi một cái. Ngươi vĩnh viễn không biết chính ngươi cực hạn ở nơi nào. Ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Akusu. Uesugi Yu như là có ý riêng. Có điều Akusu lần này thật không có nghĩ nhiều như thế. Trái lại quan sát cẩn thận gom lại lên biến hóa. Hắn đối với Uesugi Yu vừa nãy nhắc lên khí thế biến hóa nói chuyện. Đột nhiên hứng thú, trên sân bóng, Izawa cuối cùng dùng một cái ác liệt smash giải quyết cả cuộc tranh tài. Hai bên hiệp một điểm số cuối cùng cũng hình ảnh ngắt quãng ở 6-0. Nhưng mà, Hiotei hai người thắng được không tính đặc biệt ung dung. Taniyama cái kia hai tên năm thứ ba đánh kép. Vẫn đánh đến thời khắc cuối cùng. Đáng giá tôn kính đối thủ. Song phương nắm tay thời điểm. Izawa cùng lớn hoàn đều thu lại lên trên mặt ngạo khí. Đối phương vừa nãy cái kia phần kiên trì cùng nỗ lực bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Hô, lau chùi cái trán tràn ra mồ hôi. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Uesugi Yu vẻ mặt. Phát hiện đối phương không có cái gì trách cứ tâm ý. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc tranh tài này tuy rằng nghiền ép, thế nhưng không coi là thẳng thắn dứt khoát. Mặt sau mỗi một tiểu hiệp, đối diện tình cờ cũng có thể được cái 1,2 điểm. Coi như không tệ, đúng trọng tâm đánh giá một câu. Uesugi Yu đối với cho người khác, cũng không phải loại kia hà khắc đến cực điểm người. Đúng rồi, nói đến ta nên ngồi ở trên ghế giáo luyện. Liếc mắt nhìn bọn họ Hiotei sân bóng một bên chỗ trống. Chỗ ngồi, Uesugi Yu lúc này mới nhớ tới. Chừng một chút Akusu. Xem đối phương không hiểu ra sao sau khi Uesugi Yu vội vàng trở lại bên sân ngồi xuống. Chẳng trách vừa nãy hắn phát hiện đối diện huấn luyện viên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thật không tiện, này không phải là ta cố ý dùng ra tâm lý chiến thuật. Trong lòng ngượng ngùng nở nụ cười. Uesugi Yu ra mặt tự nhiên không nhìn sát vách cái kia muốn ánh mắt muốn giết người. Đáng ghét. Tên tiểu tử này quả thực quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Trong ánh mắt mang theo lửa giận, Taniyama huấn luyện viên trên mặt nhiều lần biến ảo. Haragi, Shirokawa, các ngươi đều cho ta buông tay một kích. Trong lòng không cần có cái gì gánh nặng. Phải, đồng dạng, Taniyama sắp lên sân đánh kép Kazuya là đầy bụng bi thương. Quá mức một thua mà thôi. Coi như là Hiotei thì thế nào? Thực sự là ghê gớm. Akusu có chút kính nể nhìn ngồi ở bên sân Uesugi Yu bóng lưng. Hắn không nghĩ tới Uesugi Yu chỉ là như thế đơn giản một tay. Rõ ràng đối thủ vừa nãy còn không có gì khí thế. Mà hiện ở lên sân hai người đấu trí nhưng không thể so Hiotei kém. Cảm xúc phẫn nộ cũng là một loại sức mạnh. Ánh mắt lấp lóe, liên tưởng đến chính mình trước đây từng xuất hiện mấy lần tình huống. Akusu hai tay dùng sức nhấn đặt ở chính mình cái ghế biên giới. Hơn nữa hắn cũng nghĩ rõ ràng. Uesugi Yu lần này để hắn theo tới nguyên nhân chủ yếu nên chính là cái này. Lại bị khỏe mạnh lên một khóa. Akusu tâm tư hơi chập trùng. Hắn luôn cảm giác Uesugi Yu so với hắn trả lại giải chính hắn như thế. Sau đó thi đấu vẫn không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cứ việc Taniyama trung học liều mạng chống lại, thế nhưng cuối cùng chỉ tập trung làm một việc thi đấu cũng là hoàn toàn phá hủy ở Akusu trên tay. Chỉ bỏ ra 10 phút không tới, Akusu liền dùng hắn ác liệt cuồng bạo tiến công triệt để xuyên thủng Taniyama bộ trưởng. Mắt thấy cuối cùng một hồi thua trận, Taniyama cái kia nguyên bản bi tráng khí thế lại biến thành bi ai. Một đường té ngã đáy vực. Tình cảnh này một tia không kém rơi vào Akusu trong mắt. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ. Trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới Hiotei cuối cùng bại bởi Rikkaidai tình cảnh đó. Đây chính là ngươi không muốn thua nguyên nhân à? Akusu tâm tư có chút nặng nề. Liếc mắt nhìn trên ghế giáo luyện Uesugi Yu. Hắn tự hồ bao nhiêu lý giải đối phương một điểm. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc rất nhanh. Bốn cái sân bóng đồng thời bắt đầu thi đấu tăng lên không ít hiệu suất. Giữa sân nghỉ ngơi sau một giờ, Hiotei nghênh đón chính mình vòng thứ hai đối thủ. Không có dây dưa dài dòng, thậm chí còn không bằng bọn họ vòng thứ nhất đụng tới Taniyama trung học. 3-6, trực tiếp chiến thắng dễ dàng này một vòng đối thủ. Otori Chotaro cùng Hiyoshi Wakashi cũng là càng đánh càng hưng phấn. Bọn họ đã có chút yêu loại này ngang dọc với sân bóng. Không ngừng cướp lấy thắng lợi cảm giác. Một viên tên là Hiotei hạt giống. Bắt đầu ở đáy lòng của bọn họ mọc rễ nảy mầm. Tấu chương xong. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.